bọn họ khiêng hàng hóa, lên pha xuống pha, thì không có khả năng đặt địa bàn của người khác, nếu không sẽ gây thành một trận đánh bến tàu bằng binh khí mà đổ máu. Các đại ca bến tàu biết võ thiện đánh, phân chia khu vực. Trước mắt thế lực lớn nhất bến tàu là 8 đại ca được xưng Bát Đại La Hán, những người một thân công phu giống như Miêu Cương, nếu là tay chân đầy đủ, nói không chừng còn có thể ở bên cạnh bọn họ lăn lộn làm tay đánh đấm, nhưng thành tàn phế cũng chỉ có thể ăn xin bên đường thôi. Bước sang năm mới rồi, tới khu dân nghèo bên Bá Châu Thành này, lại không thấy được không khí lễ mừng năm mới gì đó. Trên bến tàu cu li còn đang vận chuyển hàng hóa, một đám làm rất cao hứng phấn chấn, bọn họ không sợ bỏ ra sức lực có việc để hoạt động mới có cơm ăn, hàng hóa càng nhiều càng nặng, bọn họ càng vui vẻ. Thùng dầu ăn đồng nặng đến hơn 200 cân, hai người bọn họ một tổ, dùng dây thừng vắt trên vai. Khó khăn kéo tới hướng nhà kho, sơn da dâu là nguyên liệu chủ yếu để chế tác nến, phần lớn thường dùng sọt trúc được hồ giấy dai đóng gói, mỗi cái sọt cũng có đến 200 cân, hai khuân vác dùng đòn gánh mang, trong miệng hô ký hiệu Hải A Ơ, mỗi bước nhất lảo đảo mà đi. Đây mới thực là thế giới thuộc về người nghèo, những dân chúng cùng khổ vô sản không nghề nghiệp này, những người dân bình thường sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất xã hội này, phần lớn là nông dân phá sản mất đất vì cuộc sống bức bách mà xa xứ để làm cu li, ở vùng hoang vu bên bờ sông này mà dựng lên túp lều để sống tạm. Cách chương.